Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp ở bờ biển nghĩ sự tình, một con màu trắng tuấn mã từ Turin biển đi qua mà đến, nghênh diện mà đến mã là đạp lãng mã, thiên nhàn đảo phi thường thường thấy một loại hồn thú, thiên. Nhàn đảo không ít hồn sư đều thích cưỡi cái này mã ra biển bắt. Cá, Sở Huynh, lại xem hải đâu? Triệu Xuyên tùy tiện hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, Triệu Xuyên cũng là phụ cận làng trài Tiểu Diệp thôn thủ thôn. Hồn sư chi nhất, làng trài chỉ ở sau Vương Bát Chảo tồn tại. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn phía trước thông qua truyền tống. Trận lại đây thời điểm, gặp được Triệu Xuyên cùng Lợi Chảo Hầu. Tranh đấu, giúp đối phương một phen, như vậy kết bạn. Triệu Xuyên bĩu môi, nói, hải có cái gì đẹp a? Triệu Xuyên thầm nghĩ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tựa hồ đã ở bờ biển ngồi 3 ngày, mỗi ngày cái gì đều không làm, liền ở bờ biển xem hải. Triệu Xuyên cảm thấy hai người cuộc sống này quá có chút giống. Bọn họ thôn xóm một ít thượng tuổi lão hồn sư, bọn họ thôn xóm một ít hồn sư tuổi lớn, hồn sùng chiến lực suy yếu, liền thích ngồi ở bờ biển phơi nắng, nhớ vãng tích trông gai 5 tháng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn còn như vậy tuổi trẻ, nhật tử cư nhiên cũng quá như vậy không có tinh thần phấn chấn này, nhưng không tốt lắm a. Hải vẫn là khá xinh đẹp. Sở Diệp cười cười nói, Vân Châu, Lưỡng Giới Thành đều là đại lục, bên kia phong cảnh cùng nơi này khác nhau rất lớn. Triệu Xuyên xem quen rồi bờ biển phong cảnh, không cảm thấy có cái gì, nhưng là đối Sở Diệp mà nói, nơi này hết thảy đều thực mới lạ. Mấy ngày nay Sở Diệp ở bờ biển kiến thức muôn hình muôn vẻ. Hải dương hồn sùng cũng là mở rộng tầm mắt. Thiên nhàn đảo tứ phía hoàn hải, toàn bộ thiên hải vực hải. Dương diện tích muốn so lục địa lớn hơn mấy chục lần. Sở Diệp gần nhất suy xét, nếu là không phải nhập ra tùy tục khế ước một còn trong biển hồn sùng. Triệu Xuyên, người cảm thấy ta nếu là khế ước hồn sùng, khế ước cái gì hồn sùng hảo a? Sở Diệp hỏi. Triệu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, ánh đèn sứa như thế nào? Ánh đèn sứa, vì cái gì? Sở Diệp hỏi, đẹp a. Lưu Diệp kia tiểu tử thúi, chính là bởi vì khế ước một con ánh đèn sứa, mới lừa một cái xinh đẹp lão bà trở về, kia sứa bùi tối sẽ sáng lên, khả xinh đẹp, nghe nói, năm đó tên tiểu tử thúi này cầu hôn thời điểm, biểu diễn một tay sứa thăng thiên, liền ôm được mỹ nhân về. Triệu Xuyên nói, Sở Diệp, còn có khác lựa chọn sao? Người không thích sao? Ánh đèn sứa vẫn là rất lợi hại. Ta cùng Lưu Diệp đệ nhất chỉ hồn sùng đều là hải cự ngạc. Khi đó, chúng ta cùng nhau đánh quang côn, chờ hắn khế ước ánh đèn sứa làm phó sùng, hắn liền chiếm được xinh đẹp lão bà. Ta khế ước đạp lãng mã, vẫn là lẻ loi một người. Triệu Xuyên có chút phiền muộn nói, Sở Diệp thầm nghĩ, người đánh quang côn có lẽ không phải hồn sủng nguyên nhân, mà là người nguyên nhân đâu. Người xuẩn, nói, thảo lão bà tự nhiên liền khó khăn. Ta và ngươi không giống nhau, đã có bạn lữ, không cần lại suy xét thảo lão bà vấn đề. Sở Diệp nói. Triệu Xuyên nghe vậy tức giận nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái. Sóng gợn cua thế nào? Người không phải thích ăn con cua sao? Sóng gợn cua có thể phát ra sóng âm, tụ tập con cua, như vậy người liền có cuồn cuộn không ngừng con cua tới ăn. Triệu Xuyên nói. Sở Diệp nghe vậy thiếu chút nữa hộp máu. Hắn là thích ăn con cua, nhưng là không cần thiết vì ăn con cua đi khế ước cái gì sóng gợn cua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ăn con cua hắn sẽ không mua sao? Nơi này con cua không đáng giá tiền, một vại mật ong là có thể đổi một đại sọt con cua. Nơi nào dùng vì ăn con cua đi khế ước cái gì sóng gợn cua? Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp không dám hứng thú bộ dáng, gãi gãi đầu, tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nói. Người không thích sao? Chúng ta trong thôn Triệu Gia Gia, thích ăn tôm hùm, khế ước hồn sùng là sóng gợn tôm, kia tôm có thể hấp dẫn đủ loại tôm. Khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên đi Triệu Gia Gia trong nhà ăn tôm. Quản no, sóng gợn tôm. Giống như có điểm ý tứ, ta có thể nhìn xem sao? Sở Diệp rất có hứng thú nói. Triệu Xuyên thở dài, nói, mấy năm trước, phát sinh hải thú triều, bị một con hải sư tử cắp nuốt. Sở Diệp, thật là đáng tiếc. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, còn có khác hồn sùng đề cử sao? Ta thích Lợi Hải. Triệu Xuyên nghĩ nghĩ, nói, muốn nói Lợi Hải, đó chính là hải giao, long, bất quá, này hải thú thực hiếm thấy, liền tính gặp gỡ, ngươi cũng khế ước không được a? Ta tưởng ngươi vẫn là từ bỏ đi. Sở Diệp, Triệu Xuyên gia hỏa này, xem thường ai đâu? Bạch hổ hắn đều khế ước, giao long cũng không tính cái gì. Chính là thứ này không hảo tìm. Không nói cái này, hai vị vừa mới tới, hôn sủng sự tình, có thể chậm rãi suy xét, qua mấy ngày đảo chủ tuyển phi, kia mới có ý, tứ, muốn hay không đi xem. Triệu Xuyên hứng thú giạt rào nói, Sở Diệp sắc mặt cổ quái nói, đảo chủ tuyển phi. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, một năm một lần, bỏ lỡ, lúc này đây, liền phải lại chờ một năm. Sở Diệp, một năm một tuyển tú, nhưng thật ra cùng hoàng đế không sai biệt lắm, vị này đảo chủ so hoàng đế còn cần mẫn. Như vậy cần mẫn, thân thể ăn tiêu sao? Các ngươi nơi này đảo chủ là cung thần. Sở Diệp hỏi, Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đảo chủ cung thần là Hải Long cung đại trưởng lão con trai độc nhất, thân gia phong phú thực, nếu là có thể bị hắn lựa chọn, từ đây cơm ngon, rượu say, một bước lên trời, một bước lên trời a. Sở Diệp nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đảo chủ mỗi lần đều tuyển 5 cái, phu nhân, cách vách làng trài Thu Thúy năm kia đi tham gia. Tuyển tú bị lựa chọn, bọn họ thôn đạt được một tuyệt bút tài. Nguyệt, Thu Thúy một nhà được 100 vạn đồng vàng tiền. Thường, Vô Thúy hắn ca ca, lập tức liền tiến giai hồn sư đâu. Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ, bị lựa chọn liền đưa 100 vạn sinh lễ, này sinh lễ cũng quá phong phú, vị này cung thần đào chủ tuyển tú. Một lần ước chừng muốn tuyển 5 cái nữ tử, nếu mỗi cái nữ tử đều như vậy tán tài, kia vị này đào chủ làm trò là giàu đến chảy mỡ. Hắn nhớ rõ hắn xem trong tiểu thuyết, cũng có một cái cung thần thích nữ sắc, này cấp dưới thấy được nữ chủ, đem này tiến hiến cho cung thần nhận lấy, nữ chủ đã biết cung thần làm người lúc sau, tự nhiên không cam lòng trở thành cung thần hậu cung một viên đào thoát. Nữ chủ chạy thoát, cung thần thủ hạ lo lắng cung thần không cao hứng, liền đi chóc nã chạy trốn nữ chủ, những người này thành pháo hôi, làm phẫn nộ nam chủ cấp giết, thủ hạ bị giết, cung thần phái ra người đi chóc nã nam chủ, nam chủ dưới sự giận dữ, liền thay trời hành đạo, giết cung thần, cái này sắc trung quỷ đói, thư trung đối cung thần miêu tả, gặp được xinh đẹp nữ hài liền tưởng chiếm làm của riêng. Trong phòng đã có hơn 10 hào. Người, vẫn là không biết đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ỷ vào có cái Lợi Hại lão cha, muốn làm gì thì làm. Vào by Glee Studio, Flow, thiên nhàn đảo đảo chủ cung thần, hẳn là chính là thư trung. Miêu tả sắc trung quỷ đói. Trên đời này rất nhiều chuyện, chính là bỉ chi mật đường, ta chi. Độc dược, nữ chủ trướng mắt cung thần, cảm thấy người này là cái vương bát đản, nhưng là, có lẽ ở rất nhiều trong mắt, người này là cái kim quy tế đâu, đến nỗi cung thần trong phòng đã có mấy chục hào người, kia. Cũng là mỗi người một ý, này cổ đại hoàng đế tam cung lục viện, mỹ nữ như mây, như cũ. 3 năm một tuyển tú, có rất nhiều người nguyện ý đem nữ nhi đưa đến hoàng đế trước mặt. Triệu Xuyên toan lựu lựu nói, nhớ trước đây ta vì tiến giai hồn, sư vài lần thâm nhập hiểm địa, Thu Thúy hắn ca nhưng thật ra hảo mệnh, cầm tiền, trực tiếp mua tu luyện tài nguyên liền tiến giai, ta nương như thế nào liền chưa cho ta sinh cái xinh đẹp muội muội. Sở Diệp nhìn vẻ mặt toan khí Triệu Xuyên, tò mò hỏi, cái này, cung thần cái gì bối cảnh, Triệu huynh có không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói nói. Triệu Xuyên tươi cười sán lạn nói, đương nhiên là có thể, cung thần phụ thân là Hải Long cung đại trưởng lão cung khiếu. Cung thần là con lúc tuổi già, đại trưởng lão đối đứa con trai này yêu thương dị thường, muốn cái gì cấp cái gì. 5 năm trước, cung thần không cẩn thận ngủ Thương Hải Liên Minh phó minh chủ Giang thượng nữ nhi Giang Chỉ Lan, chọc đến Thương Hải Liên Minh người giận dữ, đại trưởng lão bồi một tuyệt bút vật tư cấp Thương Hải Liên Minh, Thèm cung thần cấp đưa đến thiên nhàn đảo, thiên hải vực 36 đảo bên trong, chúng ta thiên nhàn đảo nhất. Hoang vắng, cung thần tới nơi này lại là tương đương với sung. Quân, Sở Diệp tò mò hỏi, Giang Chỉ Lan, Thư Trung giống như không biết người này, rốt cuộc cung thần. Chỉ là cái tiểu pháo hôi, không có triển khai, Sở Diệp trực giác nữ. Nhân này tự hồ có chút vấn đề, Triệu Xuyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, Giang tiểu thư thân phận, tôn quý, cung thần tuy rằng có một cái lợi hại phụ thân, nhưng là đối lý dưới, cũng không thể không nhượng bộ, cung thần thực háo sắc sao, Thư Trung đối cung thần miêu tả, có chút mơ hồ, Triệu Xuyên gãi gãi đầu, nói, đại khái đúng không, 151, tuyển tú, hẳn là thực háo sắc đi, hắn thích cường thủ hào đoạt. Sở Diệp hỏi, Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, kia thật không có, Giang tiểu thư cái, kia sự hẳn là ngoài ý muốn, cung thần là chúng ta thiên nhàn. Đảo đảo chủ, hắn còn có một cái thất giai hồn vương phụ thân. Thân phận tôn quý, hắn nếu là coi trọng ai, người bình thường, cũng sẽ không cự tuyệt, vị này đảo chủ ra tay nhưng rộng rãi thực. Đâu, Sở Diệp gật gật đầu, nói, phải không, Triệu Xuyên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, cung thần đào chủ phụ, thân thập phần yêu thương đứa con trai này, muốn ngôi sao. Không cho ánh trăng, đào chủ cũng thật là sẽ đầu thai. Dựa theo Thư Trung viết, cung thần phụ thân cung khiếu, thật là cái thập phần bênh vực người mình người, cung thần bị giết lúc. Sau, cung khiếu liền đối với nam chủ, nữ chủ phát hạ thư sát. Lệnh, tự mình đuổi giết hai người, kết quả bị nam chủ, nữ chủ phản sát, cung khiếu trên người đại lượng chân bảo đều rơi vào hai người trong tay, trong thôn rất nhiều vừa độ tuổi nữ tử đều đi tham dự tuyển tú. Bất quá vận khí không tốt, chỉ có Hương Lan thông qua vòng thứ nhất, Sở huynh muốn cùng đi xem sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta suy xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này cung thần đảo chủ thực lực, tư chất thế nào a? Sở Diệp hỏi. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nói, vị này đảo chủ có chút trầm mê nữ, sắc, tốc độ tu luyện chậm một ít, tới thời điểm là hồn sư nhị giai. Hiện tại vẫn là hồn sư nhị giai, khoảng cách vị này đảo chủ lại, đây, đã có 5 năm thời gian, 5 năm thời gian, hoàn toàn không có sở tiến, đối người khác tới. Nói là bình thường, nhưng là, đối vị này đảo chủ mà nói, liền có chút không bình thường. Đối phương chính là có một cái hồn vương hậu kỳ phụ thân làm hậu thuẫn, cái gì tài nguyên đều tăng cường dùng, đối phương khế ước hồn sủng cũng không kém, theo lý mà nói, không nên. Như thế, có cái hồn vương phụ thân, cung thần đào chủ thực lực nhược một ít cũng không ngại, lần này tuyển tú, chính là sẽ có không ít mỹ nữ đâu, thật nhiều người đều sẽ đi, này có thể thông qua cuối cùng một vòng xóa tuyển đều là đại mỹ nữ, này cung thần đào chủ coi thường, có lẽ sẽ có chúng ta cơ hội. Sở Diệp, Triệu Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng tới Lâm Sơ Văn. Nhìn thoáng qua, cười cười, nói, hai vị tuy rằng đã kết thành đạo lữ, nhưng đi xem cũng không sao. Sở Diệp gật gật đầu, nói, người đi thời điểm, kêu lên ta đi. Triệu Xuyên gật gật đầu, sảng khoái nói, hảo. Lâm Sơ Văn nhìn theo Triệu Xuyên rời đi, quay đầu nhìn Sở Diệp. Hỏi, người đối vị này đảo chủ thực cảm thấy hứng thú a? Sở Diệp gật gật đầu, nói, chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, về sau muốn tại đây vị đảo chủ thuộc hạ kiếm ăn, đương nhiên muốn nhiều hiểu biết một ít. Hắn xác thật đối vị này cung thần đảo chủ tương đối tò mò, rốt cuộc đại gia cùng là pháo hôi sao, vị này cũng xui xẻo thực, có cái lợi hại cha, có một đống lão bà, trừ bỏ tự thân năng lực không được, tu luyện mấy năm, không có gì tiến cảnh, cũng có thể tính nhân sinh người thắng, cố tình gặp nam chủ cùng nữ chủ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngươi lại nằm mơ. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, tính cũng không tính, gần nhất nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, tham khảo giá trị hữu hạn, không có ngọc trụy không gian, nữ chủ tiến giai tốc độ sẽ đại chiêu ảnh hưởng, không có tiểu bạch này chỉ cực phẩm hồn thú, nam chủ muốn tiến giai hồn vương cũng muốn khó khăn mấy lần, hắn này chỉ con bướm cánh rung lên, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nguyên bản nhìn đến cốt truyện, tham khảo giá trị cũng đại suy giảm. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, mọi việc cũng không thể toàn dựa nằm mơ, phía trước, người mộng đã giúp quá chúng ta quá nhiều, cũng không thể cưỡng cầu nữa càng nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng là, người mơ thấy cái gì? Lâm Sơ Văn tò mò hỏi. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, chúng ta vị này đảo chủ, hình như là cái không nên thân, tựa hồ quá không nên thân một ít. Dựa theo thư trung quỹ đạo, nam chủ hẳn là ở tiến giai hồn vương lúc sau mới lại đây, hẳn là 10 năm sau lúc sau, mà lúc ấy vị này đảo chủ thực lực giống như còn là hồn sư nhị giai. Ở nữ chủ trong mắt, vị này đảo chủ chính là cái tư chất bình thường, trầm mê hưởng lạc giá áo túi cơm, người như vậy đánh nàng chủ ý, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Đối phương là cái pháo hôi, này phụ thân có thể xem như cái đại vài ác, cùng là pháo hôi, Sở Diệp đối cái này pháo hôi còn khá tò mò. Ở ta trong mộng, vị này đảo chủ 10 năm sau, vẫn là hồn sư nhị giai, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói, quá chậm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, người này chính là có một cái hồn vương phụ thân a. Tuy rằng nói, hồn sư tiến giai nhiều ít muốn dựa vào chính mình, nhưng là, có đại lượng tài nguyên, tu vi. Không nên dừng bước không trước a, có lẽ là có cái gì đặc thù. Nguyên nhân, Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ai biết được. Lâm Sơ Văn nhún vai, nói, tả hữu cũng không sự, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.